Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1930, không sai, đây chính là đại cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhớ tới đêm qua Tô Nam giảng thuật gặp phải Hắc Lân quá trình, từ trước mắt đến xem hắn bị Trung Mạt Chi chủ ảnh hưởng tinh thần trạng thái đã khôi phục rất nhiều, chỉ bất quá Hắc Lân chính mình còn chưa từng phát giác thôi. Có vị khách hàng đem phong tồn lấy linh lực của ngươi kết tinh giao cho ta. Hắc Lân không khỏi nghĩ đến trước đó gặp phải cái kia đạo bạch y bóng người, nhịn không được sợ run cả người, cái này khiến Lạc Xuyên cảm giác có chút buồn cười, xem ra Tô Nam để lại cho hắn rất sâu sắc tâm lý. Không gian vòng xoáy mở ra, Lạc Xuyên bóng người biến mất theo tại hệ thống không gian. Không có cho Hắc Lân lưu lại ma huyễn điện thoại di động, nguyên nhân rất đơn giản, lúc này mới tới bao lâu thời gian, tốt thật là bình tĩnh tự kiểm điểm một chút chính mình từng làm qua sự tình, chờ Lạc Xuyên cảm giác không sai biệt lắm thời điểm lại nói. Hồn tỏa lúc ấy thế nhưng là tại hệ thống không gian một mình chờ đợi rất lâu, tuyệt đối không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Người cảm thấy lão bản như thế nào? Hồn tỏa theo miệng hỏi, tựa hồ rất dễ nói chuyện. Đây là Hắc Lân đối Lạc Xuyên ấn tượng đầu tiên, dừng một chút lại tiếp tục nói. Trừ cái đó ra tựa hồ rất lười nhác, đối Trung Mạt thần đình sự tình cũng không thế nào quan tâm, tựa như là chưa bao giờ để ở trong mắt. À, hồn tỏa bật cười một tiếng. Rất dễ nói chuyện, hắn cũng không biết đối Hắc phải lời nói nên như thế nào đánh giá, đến tột cùng là địa phương nào cho hắn lão bản rất dễ nói chuyện ảo giác, cái kia rõ ràng là không thèm để ý chút nào hờ hững mà thôi. Hắc Lân nhớ rõ chính mình ban đầu đi vào hệ thống không gian đoạn thời gian kia cô quạnh trong không gian chỉ có chính hắn, tinh thần gần như sụp đổ, hết lần này tới lần khác lại tinh thần đến không được thì liền tự bạo đều có thể bị hoàn hảo vô khuyết phục sinh, loại kia không cách nào nắm giữ tự thân cảm giác bất lực rất khủng bố. Hồn tòa cũng không có uốn nắn Hắc Lân ý niệm ý nghĩ, hai người vốn là không quen, huống hồ hắn còn muốn chờ tương lai xem kịch vui đây. Ta rất hiếu kỳ, Hắc Lân ngươi là như thế nào đi vào chỗ này? Hồn tòa cuối cùng nghĩ đến chính mình còn chưa từng biết được Hắc Lân xuất hiện tại hệ thống không gian nguyên do, chỉ là từng có tương quan suy đoán, Hắc Lân có thể là gặp giống yêu đế như vậy cường giả, hiện tại đến xem tựa hồ có ẩn tình khác. Quảng cáo, Hắc Lân trầm mặc nhớ tới những cái kia căn bản là không có cách quên hình ảnh. Thế nào, liền nói cũng không dám nói rồi. Hồn tòa chào phúng, chẳng lẽ ngươi là lão bản tự mình bắt vào tới? Nhìn qua cũng không giống a, dựa theo hồn tỏa đối Lạc Xuyên hiểu rõ tuyệt đối sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra sử dụng linh lực tinh thạch đem Hắc Lân hắc phụ bản nguyên phong tồn, lớn nhất khả năng cũng là tiện tay ném vào tới. Hắc Lân cũng không có cùng hồn tỏa cãi lộn hứng thú, chủ yếu là hiện tại song phương chiến đấu lực không phải cùng một cái cấp bậc. Người kia thực lực rất mạnh, so yêu đế còn muốn lợi hại hơn. Trầm mặc rất lâu, Hắc Lân cái này mới chậm rãi nói ra, trong lời nói có thể rõ ràng cảm nhận được hắn kiêng kỵ. Ngươi không biết, hồn tỏa hé mắt, chưa bao giờ thấy qua. Hắc Lân xúc tu vô ý thức huy động. Chỉ một chiêu, không, một chiêu ta đều không có thể đón lấy, vô số kiếm quang đem ý thức của ta trong nháy mắt ma diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa rất khó tưởng tượng đó là cái gì tràng cảnh, nghĩ không ra dứt khoát cũng liền không nghĩ, cùng hắn lại không có quá lớn quan hệ. Hiện tại hắn chỉ là khởi nguyên đọc một tên tác giả, mỗi ngày đúng hạn đổi mới như vậy đủ rồi. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Hắc Lân xuất hiện xác thực giải quyết hắn một bộ phận nghi hoặc, bất quá vẫn như cũ lưu lại càng nhiều vấn đề. Tựa như Trung Mạt thần đình cụ thể vị trí, dựa theo Hắc Lân thuyết pháp, chỗ kia không phải tầm thường trên ý nghĩa. Địa lý phương vị cần phải có lấy Trung Mạt chi chủ lực lượng làm môi giới mới có thể đến. Vị kia đại nhân cụ thể thân phận vẫn như cũ chưa từng biết được, Trung Mạt thần đình mục đích gì vẫn là không hiểu ra sao. Hắc Lân thân là giáo trưởng, biết được tin tức cùng hồn tỏa không kém là bao nhiêu, có lẽ chỉ có chủ giáo cấp bậc nhân vật mới nắm giữ lấy càng thêm cụ thể kỹ càng tình báo. Lạc Xuyên cũng không có tiếp tục xoắn suýt những thứ này, gây sự thì gây sự đi, không ảnh hưởng đến hắn là có thể, huống hồ cũng không phải không ai quản những chuyện này, những cái kia đỉnh phong thế lực cũng không phải mắt mù, làm xuất hiện một ít nguy hiểm cho đến bọn họ lợi ích sự tình lúc tự nhiên sẽ có hành động. Mà lại tại Thiên Lan Đại Lục cũng không phải là không có thủ vững chính nghĩa cường giả tồn tại, tựa như trước đó Tô Nam nói tới có một số việc luôn luôn cần phải có người đi làm. Nhanh nhẹn thông suốt đi vào dưới lầu, tại hệ thống không gian bên trong cũng không có phí tổn thời gian quá dài, khách hàng nhóm đối nào đó lão bản bỏ rơi nhiệm vụ hành động sớm đã không thấy kinh ngạc. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị kiểm kê một chút gần nhất cần việc cần phải làm, một cô lô thế giới sắt thép chi thành lô thạch tiểu quán, cửa hàng thuyền chỉ đã hoàn thành, chính thức buôn bán có thể đạt được rút thưởng cơ hội một lần. Khởi nguyên thương thành tại cô lô thế giới phát triển cái thứ hai mốc lịch sử. 2. Sentia quán cà phê. Tạm thời lướt qua. 3. Điện ảnh thế giới cấu trúc. Bởi vậy phỏng đoán hệ thống khẳng định cùng chủ thần có chút quan hệ, chờ từ quán buôn bán sau online thuận tiện để Ngà Lâm Na giúp đỡ xem chút. Tạm thời định. 4. Vinh quang nhân vật phục trang, Yêu Tử Yên nhắc đến nhiều lần, chuẩn bị cung cấp sáng ý công xưởng công năng, vinh quang quyết đấu trận đấu tưởng tượng. 5. Long tộc sinh hoạt địa phương còn chưa có đi nhìn qua, chờ đợi An Vi Nhã chính thức mời. 6. Tiểu hắc cầu cụ thể nơi phát ra. 7. Hồn tỏa chủng tộc vì tinh linh, Thiên Lan đại lục có lẽ vẫn tồn tại tinh linh tộc nhóm, muốn đi xem. 8. Hắc phụ chi trục cùng Thiên Lan đại lục liên hệ, An Vi Nhã đã từng nhắc đến. Nữ thần, phải chăng tới tương quan? 9. Băng xương, tiểu nha đầu khẳng định không đơn giản. 10. Tô Nam cố sự tạm thời hiểu rõ, khẳng định còn có không ít chưa từng biết được. 11. Ám ảnh giới, 1579 bọn họ nguyên do cùng mục đích cùng chung mà chi trục quan hệ trong đó. Quảng cáo. 12. Lạc Xuyên có chút bực bội nắm tóc nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên vừa mới ghi chép lại tin tức trước kia, làm sao không có phát hiện thế mà có nhiều chuyện như vậy. Thì rất phiền, mặc kệ, đi một bước nhìn một bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện tay đem giao diện đóng lại, mở ra một quyển tiểu thuyết nhìn lại, xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì, bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó tự nhiên sẽ có ứng đối phương pháp. Đây chính là ma lực. Tô Nam nhìn trong tay hiện ra óng ánh năng lượng màu trắng. Thuộc về cái thế giới này đặc thù lực lượng. Yêu Tử Yên gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước Nguyệt Linh nói lên suy đoán. Đúng rồi, trước đó Nguyệt Linh nói qua, linh lực cùng ma lực từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem nhưng thật ra là cùng một loại tính chất đồ vật, chỉ là đặc thù nào đó tham số biến hóa làm cho chúng nó có khác biệt hình thái. Nghe tựa hồ rất có ý tứ, Tô Nam như có điều suy nghĩ. Ta giống như thấy qua loại này tên là ma lực năng lượng, bất quá đã nhớ không rõ. Đúng, nếu dựa theo loại thuyết pháp này, Thiên Lan đại lục cùng cái thế giới này có phải hay không tồn tại đặc thù liên hệ? Đó là đương nhiên, Yêu Tử Yên đương nhiên gật đầu. Lạc Xuyên đã lựa chọn đem cái thế giới này coi như 3D thiết bị bên trong một cái trò chơi, tự nhiên có làm như thế đạo lý cũng là không theo chúng ta nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.